đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 58, góc truyện audio.com. Hiện tại, khu phòng ở chỗ Lục Tranh có thêm vài người mới chuyển tới, cũng có một số người chuyển đi. Những người chuyển tới đều từ cấp 9 sơ kỳ trở lên, ngược lại những người chuyển đi là những người dưới cấp 9 khải chít, không nằm trong số những người phải đi. Bởi vì suốt thời gian đối phó với côn trùng và động vật biến dị kia, mỗi cuối ngày hắn cạn kiệt dị năng lại được Lục Tranh đem về, dùng tinh hạch bổ sung lại cũng như đề cao năng lực, khải chít đã thuận lợi tăng lên cấp 10 sơ kỳ. Lục Tranh cảm thấy vừa vui vừa có một cỗ ghen tị không nói nên lời với tốc độ tăng trưởng dị năng của khải chít. Chính mình thì mãi chưa thăng lên đỉnh cấp trung kỳ, cho dù một dị năng cũng không, nhưng khải chít thì thực sự rất nhanh. Tất nhiên Lục Tranh biết tốc độ thăng cấp này có phần tinh hạch của mình đưa ra là lớn nhất. Nghĩ lại, Lục Tranh thấy khải chít nâng cao thực lực nhanh như vậy cũng không oan. Một phần hắn đã áp dụng đúng luật bất thành văn, càng tiêu hao dị năng nhiều, càng hồi phục nhiều. Đó sao, chê y con đường này còn có Lục Tranh giải tinh hạch và mộc đan lót đường, chưa kể khải chít có tiền đề chỉ có một dị năng, thăng cấp nhanh hơn đa hệ rất nhiều. Lục Tranh có 5 hệ, suy cho cùng thì dị năng không gian không cần thăng cấp vì nó sẽ tùy theo tinh thần lực và cấp bậc dị năng của cậu mà mở rộng. Cứ cho là cậu chỉ phải thăng cấp 4 dị năng thì cũng rất khó khăn hơn dị năng giả chỉ có một dị năng. Bản thân dị năng của Lục Tranh đã là đỉnh cấp sơ kỳ, thăng cấp một trong số các dị năng cũng không thể nhanh và dễ dàng như từ cấp 10 trở xuống. Lại nói suốt thời gian này, ngoài trừ hôm đầu tiên phóng ra không ít dị năng mộc hệ thì những hôm sau căn bản cậu chỉ ngồi một chỗ ngồi mát ăn bát vàng, để cho côn trùng và động vật biến dị thay mình chiến đấu. Nhàn nhã như vậy cũng khó trách không có cái gì ca yêu ta siết thích dị năng tăng trưởng. Khải chít tăng cường thực lực cũng là điều tốt, nếu hắn bị điều đi sẽ không có ai muốn bắt chuyện cùng cậu, mà bản thân cậu tương đối thích hướng nội hơn, sẽ không quá muốn bắt chuyện với người khác, lúc đó hẳn là sẽ khá buồn chán. 2 tháng ở chung, hai người cũng coi như thân với nhau không ít, khá hiểu về nhau, hai người lại có khá nhiều điểm chung, mất đi một người bạn cũng không vui nổi. Phát hiện sóng dị năng của khải chít ngồi bên cạnh có chút không khống chế được mà dao động dập dờn xung quanh. Lục Tranh biết thừa đây là dấu hiệu hắn lại sắp thăng cấp nữa rồi. Rõ ràng mới tuần trước đang là cấp 10 sơ kỳ thôi mà bây giờ sắp là cấp 10 trung kỳ. Tốc độ này còn nhanh hơn tốc độ ngày xưa của Lục Tranh không biết bao nhiêu lần. Năm ấy cậu phải mất đâu gần một năm để cả năm cái dị năng từ cấp 10 sơ kỳ lên trung kỳ. Vậy mà cái con người này lại chỉ cần một tuần. Oán hận là thế, Lục Tranh vẫn bảo khải chít lại gần, chính mình lấy từ không gian ra chục viên tinh hạch hỏa hệ cấp 10 muốn giúp hắn đột phá rồi ổn định cấp bậc ngay trong đêm. Nếu để hắn tự mình thăng cấp lúc chiến đấu thì khá nguy hiểm, tuy rằng sức mạnh khi mới thăng cấp bộc phát rất mạnh nhưng cùng lúc đó dị năng cũng tiêu hao nhiều hơn, côn trùng và động vật biến dị bao vây tứ phía, khải chít lúc ấy chỉ là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có khả năng duy trì lâu, kết quả cuối cùng chỉ có thành thức ăn cho côn trùng và động vật biến dị mà thôi. Góc truyện audio.com, mọi chuyện lại không quá giống như Lục Tranh mong đợi, năng lượng dị năng hỏa hệ trong hắn tăng mạnh lên muốn chạm tới giới hạn nhưng cứ có cảm giác có gì đó đang ngăn cản lại. Lục Tranh máu nóng dồn lên não, đại tài khí thô, lấy ra thêm chục viên tinh hạch hỏa hệ cấp 10 cũng không có tác dụng, không khỏi cảm thấy quái lạ. Bình thường dị năng giả thăng cấp tự nhiên thì không nói, năng lượng trong cơ thể mạnh hơn cấp bậc hiện tại là tự nhiên cấp bậc tăng lên nhưng như vậy tốc độ không nhanh, dễ bỏ lỡ thời gian tốt nhất để tăng cường cấp bậc dị năng. Nếu dùng cách tiêu hao dị năng rồi để nó tự hồi phục cũng là một cách tăng trưởng dị năng đơn giản và cũng rẻ tiền nhất nhưng thời gian cũng chỉ nhanh hơn cách đầu một chút. Còn nếu sau khi tiêu hao dị năng mà có năng lượng trong tinh hạch bù vào thì sẽ tăng trưởng nhanh hơn, lúc cơ thể đã hao đi một lượng lớn dị năng thì đồng thời cũng có yêu cầu bổ sung lượng năng lượng dị năng còn lớn hơn số tiêu hao, năng lượng trong tinh hạch lại có thể thỏa mãn điều này. Năng lượng trong tinh hạch sẽ tùy vào từng hệ mà có chỉ số ôn hòa khác nhau. Ví dụ như tinh hạch lôi hệ và ám hệ ăn mòn có chỉ số ôn hòa thấp nhất vì đặc trưng của hai hệ này là sức phá hủy rất mạnh mẽ, trong khi đó tinh hạch vô thuộc tính lại có chỉ số ôn hòa cao nhất mà hỏa hệ lại không có tính công ca yêu ta siết thuộc dạng phá hoại nghịch thiên nên chỉ số này cũng tạm được. Lúc đầu Lục Tranh tự lấy mình làm trung gian truyền hỏa hệ cho khải chít vì không biết hắn có từng dùng tinh hạch hay chưa, bản thân lại lười nói chuyện cậu lo hắn chưa từng dùng tinh hạch sẽ bị năng lượng bạo động trong tinh hạch làm tổn thương nếu cố ý hấp thu trong tình trạng cạn kiệt dị năng. Tất nhiên đó là tình trạng không quen của người chưa từng hấp thu tinh hạch, còn người đã từng hấp thu tinh hạch đã quen với năng lượng trong nó thì chẳng có vấn đề, càng là cạn kiệt dị năng lại càng hấp thụ tốt, năng lượng bạo động kia sẽ trở thành ca yêu ta siết thích giúp cơ thể dị năng giả càng trở nên tốt hơn. Cũng vì vậy ngoại trừ lần đầu tiên, về sau Lục Tranh chỉ đưa tinh hạch cho Khải Triết để hắn tự hấp thu. Và cứ giam 3 lần hấp thu như vậy sẽ thăng tiến lên một cấp. Nếu là từ cấp 10 hậu kỳ đến đỉnh cấp cần rất nhiều năng lượng để đột phá thì không nói, đằng này chỉ từ cấp 10 sơ kỳ lên trung kỳ thôi mà. Bình thường cũng chỉ cần một viên tinh hạch cùng cấp đã thuận lợi thăng cấp lẫn ổn định cấp bậc, nhưng lần này Lục Tranh đã chia ra 20 viên tinh hạch hỏa hệ cấp 10 mà vẫn không có gì thay đổi là thế nào? Lạ nhỉ, hẳn là anh nên thăng cấp rồi mới đúng. Cho dù chưa đạt đến giới hạn thì với 20 viên tinh hạch hỏa hệ hẳn cũng đã ép buộc anh phải thăng cấp lên cấp 10 trung kỳ rồi mới phải. Tôi cũng không biết là vì sao nữa, chắc vài ngày nữa sẽ thăng cấp đi. Thấy bộ dáng cho mày suy nghĩ tìm đáp án của Lục Tranh, Khải Triết cảm thấy ấm áp lạ thường, bây giờ Lục Tranh hẳn là đang lo lắng cho hắn đi. Anh từ từ, ngồi yên đó đi. Tôi lấy thêm 100 viên tinh hạch nữa, nếu còn không thăng cấp thì thêm 1.000 viên. Khải Triết không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Lục Tranh đúng là, đại tài khí thô, trong truyền thuyết, nhưng mà đây là 100 viên tinh hạch cấp cao đó. Khải Triết sợ quá liền túm vai Lục Tranh. Từ từ cậu đừng nóng, có khi mai mốt dị năng của tôi sẽ thăng cấp thôi. Góc truyện audio.com, đây là 100 viên tinh hạch cấp cao đó, giá trị của nó phải nói là liên thành, vậy mà Lục Tranh không hề chớp mắt một bộ. 100 không đủ thì 1.000, Khải Triết cảm thấy dùng số tinh hạch ngay bây giờ có chút không đáng, lúc nãy hắn đã hấp thu 20 viên tinh hạch hỏa hệ cấp 10 mà không thể đột phá, đó đã là một sự lãng phí không hề nhỏ. Nếu hắn vẫn tiếp tục không đột phá thì sẽ lãng phí một số tiền khổng lồ. Người mạnh hơn hắn có rất nhiều, hắn cũng muốn thăng cấp nhanh nhưng với tốc độ bây giờ thì hắn không gấp, hắn càng không muốn Lục Tranh tiêu phí chê y mình nhiều như vậy. Hắn cũng muốn chính mình kiếm tiền cho Lục Tranh xài chứ không phải tình trạng Lục Tranh đơn phương đưa tinh hạch cấp cao với giá trị xa xỉ cho hắn dùng như bây giờ. Chưa bao giờ Khải Triết cảm thấy mình nghèo thảm bại như thế. Tuy rằng Lục Tranh thuyết minh số tinh hạch này chủ yếu đến từ khiết ra bởi Lục Tranh không có khả năng mua được nhiều tinh hạch tới mức xài thoải mái như vậy, nhưng hắn vẫn không quá thoải mái với tình trạng vợ nuôi mình như bây giờ. Còn nhớ mấy lần hắn không nỡ dùng tinh hạch liền bị Lục Tranh ham dọa. Nếu anh không hấp thu tinh hạch thì tôi đánh anh ngay tại chỗ, anh tin không? Mặc dù là một câu ham dọa nhưng hắn vẫn nhận ra Lục Tranh đang quan tâm đến hắn. Sau hắn càng ngày lại càng muốn mạnh thêm, vì chỉ cần chuyện côn trùng và động vật biến dị này qua đi thì hắn có thể đứng vào hàng ngũ cường giả. Tiền lương cao hơn không nói, điểm chính là hắn có thể làm thêm mấy cái nhiệm vụ khó hơn nên về sau hắn liền tự giác hơn hẳn, Lục Tranh đưa tới thì tự giác nhận tinh hạch tự giác hấp thu. Khải Triết âm thầm tự đặt cái mục tiêu cho mình là phải kiếm thật nhiều tiền. Cho dù sau này không so được với hàng ngũ thổ hào bên khiết gia thì cũng có thể mua cho Lục Tranh tinh hạch. Thừa nhận tiếp xúc không quá lâu nhưng Khải Triết vẫn nhận ra Lục Tranh có một sự gắn kết không thể lý giải với tinh hạch. Không giống như người ta yêu thích cái gì đó liền phùng trong lòng bàn tay, Lục Tranh thích tinh hạch nhưng không phải kiểu yêu thích vẻ đẹp của nó mà là năng lượng của nó, điều này Khải Triết vẫn có khả năng nhận ra được. Với Khải Triết thì số tinh hạch này cực kỳ quý và mang giá trị với những con số thiên văn, nhưng với cậu thì cũng không phải là đồ vật gì quá xa xỉ, từ thời mạt thế đến giờ cậu tích lũy được không ít, hao vài ngàn viên cũng không tạo thành vấn đề gì quá lớn. Lục Tranh thấy biểu hiện tiếc tiền đến cực độ của Khải Triết nên thôi, cậu còn đang định lấy thêm mấy viên lôi hệ cho hắn hấp thu thử, năng lượng bạo động trong tinh hạch lôi hệ có thể sẽ tạo thành Kaiota CSX không nhỏ khiến Khải Triết đột phá. Dẫu sao chỉ cần đạt cấp 10 thì dị năng giả có thể hấp thu các tinh hạch các hệ khác. Lục Tranh nhíu mày, nếu Khải Triết thăng cấp trong quá trình đấu với côn trùng và động vật biến dị thì không phải chuyện gì tốt đẹp. Nếu chuyện như vậy xảy ra thì cũng cần dự phòng một phương án để bảo toàn mạng cho hắn. Vậy mấy ngày tới cậu sẽ quan sát hắn kỹ hơn một chút, Khải Triết có biểu hiện không chống đỡ được liền chạy ra đưa hắn vào mảng rừng biến dị, dẫu sao hắn cũng chỉ cấp 10, côn trùng và động vật biến dị bao quanh hắn không ít nhưng nếu đem so với cậu thì chẳng bằng 1/20, căn bản số lượng phát sinh thêm này không đáng để Lục Tranh cho vào mắt. Góc truyện audio.com, mảng rừng kia đã bị cậu dùng dị năng mộc hệ làm cho biến dị, sau 2 tháng ăn côn trùng và động vật biến dị, những thực vật này cũng tăng trưởng không ít, thực lực cũng cao hơn, xử lý thêm mấy con côn trùng và động vật biến dị cũng không phải cái gì gọi là gánh nặng. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny.S2, Choing.com và Switch, mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác, vui lòng tôn trọng công sức viết chuyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.